Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cầu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 89. Lý Tiểu Nam khí độ bất phàm, trực tiếp bỏ qua lệnh đông lai, vẫn thầm tình nhìn chằm chằm vào Đông Phương Kính Nguyệt, nói: "Sư muội, ta có thể ngồi ở bên cạnh muội không?" Đông Phương Kính Nguyệt tay ôm tì bà, thản nhiên nói: "Đêm nay chính là dùng nhạc nghệ kết bạn. Người nếu có thể dùng âm luật thắng ta, tự nhiên liền có thể ngồi ở bên cạnh ta. Không chỉ có người, mà bất luận người nào ở đây, nếu có thể ở trên âm luật hơn ta, cũng có thể ngồi ở bên người của ta." Lý Tiểu Nam nghe nói lời này, liền tự tin cười nói: "Có thể cùng Ngân Câu Phiệt tứ tiểu thư đấu nghệ, thực sự là chuyện vui mừng trong đời. Ta đi trước." Tề Việt Lan Sơn vung ống tay áo lên, một mảnh vầng sáng màu xanh bay ra, một toán thanh đồng biên trung liền bay ra rơi đến trước mặt hắn. Thanh đồng biên trung phân thành 3 tầng 8 tổ, do 18 cái nữ trung, 45 cái dũng trung. 3 tổ treo trên tầng trên nhất gọi là nữ trung, 5 tổ treo ở các tầng dưới gọi là dũng trung. Lớn nhỏ bất đồng, điều khắc thú vân, lộ ra vầng sáng màu xanh, tiên khí bức nhân. Đây là một bộ biên trung do 63 kiện chuẩn linh khí hợp thành. Chính là Tây Việt Lan Sơn dùng một cái giá trên trời mua đến từ Ngân Câu Phường, đã có mấy ngàn năm lịch sử. Vốn là ý định đưa cho Nam Cung Hồng Nhan với tư cách lễ gặp mặt. Giờ phút này hắn lấy biên trung ra để đấu nghệ với Đông Phương Kính Nguyệt một trận. Tây Việt Lan Sơn cầm trong tay thanh đồng trung sử, đánh lên trên thanh đồng biên trung. Một cổ thiên âm hùng hậu mà phong cách cổ xưa lan ra, truyền khắp toàn bộ Tuyệt Sắc Lâu. Rất nhiều tu sĩ trên mặt đất đều nghe đến như si mê, như say sưa. "Tỷ tỷ, vị tứ tiểu thư Ngân Câu Phiệt kia quả thật tâm cơ thâm trầm. Nàng tối nay là cố ý đến đoạt danh tiếng." Huyết Vũ nhìn chằm chằm vào Đông Phương Kính Nguyệt, lạnh nhạt thanh thản, lại nói: "Xem ra tình địch lớn nhất của tỷ tỷ không phải Nguyệt công chúa, mà là nàng. Nàng nhìn như tiên thầm nghĩ cốt, không tranh quyền thế, nhưng chỉ dùng một cây lý khiến nhân vật chính đêm nay biến thành nàng rồi." Nam Cung Hồng Nhàn ôm một cây đàn tranh, khóe miệng có chút giơ lên. "Phong Phi Vân từng đã nói với ta, đại danh vị Ngân Câu Phiệt tứ tiểu thư này, giữa bọn hắn đã từng có một đoạn tình yêu khắc cốt minh tâm. Bất quá nàng từng lừa gạt tình cảm Phong Phi Vân. Cho dù nàng không xem ta là địch nhân, ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Loại tiện nhân này, ta muốn nàng sinh tử lưỡng nan." Phong Phi Vân nói cho Nam Cung Hồng Nhan thật ra là về chuyện Thủy Nguyệt Đình. Chỉ là Thủy Nguyệt Đình là người thế giới khác, cho nên đành phải dùng tên Đông Phương Kính Nguyệt để thay thế. Trong lòng Nam Cung Hồng Nhan đã ghi nhớ danh tự tiên nhân Đông Phương Kính Nguyệt kia ở trong lòng. Cái này có thể nói là đã sớm chôn xuống mầm tai họa rồi. "Tây Việt Lan Sơn này, tạo nghệ về mặt âm luật ngược lại cũng rất lợi hại." Huyết Vũ nói. "Đệ tử thế gia luôn được bồi dưỡng đầy đủ các mặt, tự nhiên sẽ không kém. Cũng chỉ có tên khốn Phong Phi Vân kia mới bất cần đời, ngũ âm không được đầy đủ." Nam Cung Hồng Nhàn hơn giữa một câu, đôi mắt dễ thường nhìn chung quanh, nhưng căn bản không thấy được bóng dáng Phong Phi Vân. Trong lòng ngược lại cảm thấy thất vọng. Âm nhạc mạnh yếu, không chỉ có nghe thuận tai, mà còn cần tương hợp với thiên đạo, cùng đại đạo cộng minh, mới xem như tiên nhạc chính thức. Nếu chỉ nhạc khúc ra làm 3 cảnh giới, vậy thì tạo nghệ của Tây Việt Lan Sơn đã xem như nhập môn rồi. Đạt đến cảnh giới âm nhạc cân thật, núi chính là núi, nước chính là nước. Tuy rằng Tây Việt Lan Sơn mới đạt tới sơ kỳ cảnh giới này, nhưng cũng đã rất khó lường rồi, có thể ở trong thế tục xưng là đại sư được rồi. "Âm luật tạo nghệ của ngươi kém xa sư muội, để ta đến đuổi ngươi đi." Lý Tiểu Nam lấy ra một cây bạch ngọc đào huân, trên đó có khắc lấy linh vân, tản ra ngọc quang màu trắng, thổi một khúc. Vô tận âm ảnh bay ra, trên thiên mạc có một tòa thiên cung hư ảo hiện ra, càng thêm phù hợp đại đạo, trực tiếp liền đè ép lấy Tây Việt Lan Sơn. Thành đồng trung sử trong tay hắn đã không cách nào đánh xuống nữa, cũng không thể tấu khúc được. "Lợi hại, lợi hại. Đại danh tài từ đệ nhất thiên hạ, thật danh bất hư truyền. Tạo nghệ âm luật vượt xa ta. Tại hạ cam bái Hạ Phong. Tề Viễn Lan Sơn thu hồi thanh đồng biên trung lại, lùi xuống. Hắn tuy rằng nhận thua, nhưng lại không ai xem thường hắn. Dù sao tạo nghệ âm luật của hắn cũng không thấp. Ở đây không có mấy người có thể sánh bằng. Lại có mấy vị tuổi trẻ tài tuấn tạo nghệ âm luật không thấp, muốn cùng Đông Phương Kính Nguyệt đọ sức, đều bị Lý Tiêu Nam ngăn cản lại, bị đánh bại lần lượt. Độ cao tạo nghệ âm luật của Lý Tiêu Nam khiến chúng thiên kiều đều ảm đạm thất sắc. Những thiên trì kiều nữ kia đều sùng bái như điên. Lý Tiêu Nam quả thực chính là một nam thần hoàn mỹ. Mà ngay cả Nam Cung Hồng Nhan cũng dục dịch, muốn cùng hắn hợp tấu một khúc, so ra cao thấp. Thôi đi, tài tử đệ nhất thiên hạ cũng không có cái gì hơn cái này. Chỉ là tài mọn, tự khí quá nồng, không vào được nơi thanh nhã. Tạo nghệ âm luật chỉ là bình thường, so với ta, vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Xa xa có một tòa cung điện lơ lửng giữa không trung, chuyển đến một thanh âm mờ ảo, thập phần hung hăng càn quấy. Vậy mà dám nói nhạc nghệ của Lý Tiểu Nam tự khí quá nồng. Đây là khiêu khích trắng trợn. Phong Phi Vân cũng không tận lực che giấu thanh âm của mình. Rất nhiều người nhận thức Phong Phi Vân đều đã nghe ra là hắn đang nói chuyện. Phong Phi Vân và Lão Tử đều ngũ âm không được đầy đủ. Lại dám đến phê đấu Lý Tiểu Nam sao? Tất Đình Xuất giấu ở trong đám người, thu một cái thanh đồng biên trung vào trong túi áo. Vừa rồi hắn thừa dịp Tây Việt Lan Sơn không chú ý, đã trộm lấy nhạc khí, giá trị liền thành kia rồi. Tất cả mọi người nhìn lại lưu ly cung điện lơ lửng trên không trung kia. Rất nhiều người trong lòng đều đang cười lạnh. Phong Phi Vân không nhận được thư mời, cuối cùng vẫn mò đến. Đương nhiên tuổi trẻ tài tuấn ở đây đều cảm thấy Phong Phi Vân nói khoác không biết ngượng. Không hiểu âm luật cũng không thể giả bộ thành thạo như thế. Nếu không đến khi lòi đuôi, thật sự khó mà chịu nổi. Lý Tiêu Nam thu hồi bạch ngọc đào huân, tiểu sái ưu nhã nói. Thì ra là tiểu thần vương cũng là đại gia tinh thông âm luật, ngược lại đã thất kính. Kính xin tiểu thần vương chỉ điểm tại hạ một chút. Rất nhiều người đều đang âm thầm cười trộm. Lý Tiêu Nam tuy rằng nhìn như ưu nhã thong dong, nhưng gọi một tiếng đại gia chính là đang đánh vào mặt Phong Phi Vân. Người nào không biết, yêu mà chỉ từ nào biết chút âm luật. Tài tử đệ nhất thiên hạ thật sự không tầm thường, mắng chửi người cũng không mang theo từ ngữ thô tục. Phong Phi Vân thật giống như không nghe ra châm chọc trong lời của Lý Tiêu Nam, cởi mở cười nói. Nếu người đã khiêm nhường như vậy, thì ta cũng không ngại chỉ điểm người một chút. Người vừa rồi tổng cộng thổi 4 thủ khúc, Nhạc Vương Lánh, Phong Hưu Sử, Bạch Phát Mỹ Nhân Ca, Tuyết Vực Nam Thiền. Mỗi một khúc đều là tác phẩm xuất sắc nhất. Nhưng ở trong mắt người trong nghề chính thức, người thổi lại tục không nói nổi. Nhạc Vương Lánh vốn nên rầm rộ, âm tiết vang dội, như Nhạc Vương Lâm Thế, nhưng lại bị người thổi đến mưa phùn là lướt, giống như một ả đàn bà vậy. Lại nói đến Phong Hưu Sử, đây vốn là một khúc tuyên dương tự do, tiết tấu nhẹ nhàng, nhạc khúc vận luật hào hứng, hành đáo Phong Hưu Sử, tọa khán vân khởi thì. Nhưng lại bị người thổi bó tay bó chân, nào có loại kinh diễm như Diệp Văn Cơ năm đó thổi Phong Hưu Sử chứ. Biểu lộ vốn tiêu sái thầm dòng của Lý Tiểu Nam đã thay đổi, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lời Phong Phi Vân cũng không phải nói hưu nói vượn, đúng là chỗ yếu của hắn. Vốn hắn muốn khiến Phong Phi Vân khó chịu nổi, sau đó biết khó mà lui, nhưng không nghĩ đến lại khiến mình khó chịu nổi như thế. Đồng Phương Kính Nguyệt cũng nhẹ ù một tiếng, cảm giác rất cổ quái. Tên đần Phong Phi Vân này, ngay cả nhạc phổ cũng không biết đọc. Sao lại đột nhiên có nghiên cứu về âm luật như thế chứ? Những tuổi trẻ tài tần khác cũng bị lời Phong Phi Vân nói khiến sững sờ. Chẳng lẽ yêu ma trì tử đúng là một âm luật đại gia sao? Chúng ta lại nói đến khúc Bạch Phát Mỹ Nhân Ca kia. Đây vốn là một thủ khúc đau thương. Chính là do âm luật đại gia nổi danh năm đó Công Tôn Nam Nương sáng chế. Công Tôn Tam Nương mỹ mạo diễm tuyệt đương thời, lại bị đạo môn Trường Giáo vứt bỏ một đêm đầu bạc để mới viết ra khúc Bạch Phát Mỹ Nhân Ca này. Tiếng ca vừa ra, ngư trùng đều buồn bã, trời cao thất sắc. Chỉ tiếc Công Tôn Tam Nương tấu hết khúc này liền hương tiêu ngọc vẫn, lao vào Tấn Hà, một đời gia nhân theo gió trôi qua. Bạch Phát mỹ nhân ca từ đó về sau đã trở thành có một không hai. Đời sau không còn ai có thể tấu ra một phần mười niềm thương nhớ trong đó nữa. Lý Tiểu Nam người tấu ra Bạch Phát mỹ nhân ca, tuy rằng niềm thương nhớ đầy đủ, nhưng lại không có cổ bi thương và tuyệt vọng sau khi bị tình nhân vứt bỏ. Kém quá xa rồi. Phong Phi Vân ngồi ở trong cung điện, thanh âm bay ra, tựa như một vị hiền già trên đời vô song, đang thở dài nhạc lý, khiến tuổi trẻ tài tuấn ở đây nghe được đều âm thầm gật đầu, cảm thấy cực kỳ có lý. Về phần khúc Tuyết Vực Nam Thiền cuối cùng, đây vốn là một địch khúc. Người dùng cổ huân thôi cũng không có gì đáng trách. Nhưng vì sao ta không nghe được tiếng ve kêu, chỉ có thể nghe được tiếng huân. Không nghe được tiếng ve thì còn gọi gì là Tuyết Vực Nam Thiền nữa. Phong Phi Vân buồn vô cớ thở dài, lắc đầu bóp cổ tay, nói: "Hey, tài tử đệ nhất thiên hạ cũng không gì hơn cái này, thật sự là hư danh nói trời." Nam Cung Hồng Nhan từ từ đi, ôm đàn đi lên vân đài, cách trời cao nhìn qua tòa cung điện kia, thành âm thành thúy nói: "Nói nhiều như vậy cũng đều chỉ là lý luận suông, chỉ cần là người đọc qua sách đều có thể nói được rõ ràng. Nếu người thực sự có bổn sự như vậy, không bằng chơi cho mọi người nghe một khúc." Lý Tiểu Nam đứng chắp tay, khoan thai cười nói: "Hồng Nhan cô nương nói rất đúng. Nếu Phong huynh đã có đại tài như thế, sao không để mọi người chúng ta mở mang tầm mắt chứ?" Trong cung điện yên lặng thật lâu, rất nhiều người bắt đầu cười nhạo, cảm thấy Phong Phi Vân chính biết miệng lưỡi lợi hại. Chính thức thi đấu âm luật thì ngay cả một đầu ngón tay của Lý Tiểu Nam cũng kém xa. Xa xa lưu ly cung điện treo trên bầu trời mở ra đại môn. Phong Phi Vân mang theo một vò rượu lớn, vừa uống vừa đi. Trên người mùi rượu trùng thiên, đứng xa xa nhìn qua chúng tuổi trẻ tài tuấn, cười nói: "Nếu các người đã muốn kiến thức, vậy hôm nay ta sẽ cho các người biết rõ cái gì mới thực sự là âm luật." Phong Phi Vân trên bậc thang trước cung điện cuồng vũ, trong tay bạch ngọc lóe lên, liền có 108 bát rượu rơi trên mặt đất, xếp đặt thành 9 vòng hình tròn, không bàn mà hợp ý với thiên cương địa sát chi thuật. Phong Phi Vân một bên uống rượu, một bên rót rượu trong vò vào chén, tốc độ cực nhanh, quả thực giống như quỷ mị vậy. Sau khi xoay tròn 9 vòng quay 108 bát rượu, thì rượu đều đã được rót đầy. Hơn nữa số lượng rượu trong từng bát đều giống hệt nhau. 108 cái bát rượu, rượu trong từng bát đều đồng đều, không xê nhích chút nào. Sức phán đoán này quả thực khiến người ta phải sợ hãi thán phục. Đây là kích khánh nhạc. Không đúng, kích khánh nhạc bình thường chỉ bày ra 7 chén. Người âm luật cao thâm cũng chỉ bày ra 18 chén, không thể nhiều hơn được nữa. Bằng không thì quá nhiều âm điệu biến hóa, căn bản không thể khống chế. Hơn nữa cũng không có tốc độ đánh nhanh như vậy. Tây Việt Sơn nói ra. Đích thật là kích khánh nhạc, nhưng lại bất đồng. Kích khánh không có khả năng cần đến 108 chén. Chẳng lẽ tạo nghệ âm luật của Phong Phi Vân vậy mà đã cao thâm đến loại tình trạng này rồi sao? Rất nhiều người hiểu được âm luật đều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi. Nam Cung Hồng Nhan lông mày có chút cau lại, luôn cảm thấy lạ lạ, nhưng lại không thể nói rõ. Phong Phi Vân dẫm mạnh trên mặt đất, 108 cái bát sứ bạch ngọc liền bay lên, lượn lờ giữa ánh trắng giữa không trung. Trong tay hắn nắm lấy một cái đũa bạc, xa xa cười nói với mọi người: "Hôm nay, ta sẽ cho các người biết một chút cái gì mới thực sự là phong hưu sử, hành đáo phong hưu sử, tọa khán vân khởi thì." Phong Phi Vân huy động chiếc đũa, nhẹ nhàng đánh lên miệng chén, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà lúc đó, Lý Tiểu Nam có chút ý bảo, 16 vị nhạc sử liền đồng thời bay lên. Các nàng cầm trong tay nhạc khí bất đồng, mỗi người chiếm một phương vị, đồng thời đánh lên phong hưu sử. Tạo nghệ âm luật của các nàng đều cực cao. 16 người đồng thời diễn tấu, đồng thời trận đánh Phong Phi Vân. Đôi đũa trong tay Phong Phi Vân tốc độ đánh càng lúc càng nhanh. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, đã luyện thành một mảnh. Quả thực ôn hòa tựa như gió xuân, khiến nhân tâm sảng khoái. 16 vị nhạc sử đồng thời phát lực. Một cuộc cuồng phong vô hình cuốn qua, có xu thế bài sơn đảo hải, cuốn khắp toàn bộ thiên mạc, khi đám mây trên bầu trời đều bị thổi tan. Đây chỉ là lực lượng âm nhạc, cũng không phải các nàng sử dụng linh lực. Tiết tấu trong tay Phong Phi Vân càng lúc càng nhanh. Gió xuân ngày xuân, biến thành cuồng phong ngày đông. Thân thể giống như biến thành hư ảnh, trực tiếp bay múa quanh 108 cái chén ngọc. Đánh ra nhạc khúc cuồng loạn vang dội. Kích tình nước cuộn trào, khiến mọi người nghe ở đây đều không kìm lòng được, nhiệt huyết sôi trào. Như thiên quân vạn mã xung phong, liều chết qua vậy. Một cái vòi rồng khổng lồ cuốn lấy Phong Phi Vân làm trung tâm, ảnh hưởng đến 108 chén ngọc, cuốn khắp thiên mạc, biến thành một cái bạo phong cuồng long, ầm ầm phản áp tới. Đây là âm nhạc kỳ tượng được sinh ra sau khi phù hợp với thiên đạo, có được uy thế hủy thiên diệt địa. Vì sao một ít âm nhạc đạ dài? Văn học nho gia thời đại thượng cổ, sau khi đạt tới cảnh giới nhất định có thể tinh thần thành thánh, tu vi không hề yếu hơn thánh linh. Chính là do nguyên nhân này. Học thức của bọn hắn cũng đang không ngừng phù hợp với thiên đạo. Con đường tùy khác với tu tiên, nhưng vẫn có thể thành tiên thành thánh. Nhạc khí trong tay 16 vị nhạc sử kia toàn bộ đều nứt ra khe hở, mà những dây đàn kia lập tức bị kéo đứt. 16 vị tuyệt sắc giai nhân đồng thời miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, bị sóng âm thiên đạo chi khí đá đả thương. Đấu âm nhạc có khi còn hung hiểm hơn cả so đấu thần thức. Có lầm không? Lợi hại như vậy sao? Bộ đồ thái giám trên người Tất Ninh Xuất đã phình to lên. Cũng không biết đã trộm bao nhiêu thứ, đến nỗi khẽ hở quần áo còn thỉnh thoảng lộ ra bảo quang. Không chỉ có hắn, mà rất nhiều người ở đây đều lộ ra thần sắc không thể tin. Tựa như nhìn quái vật chằm chằm vào Phong Phi Vân. Chưa bao giờ nghe nói qua, tạo nghệ âm luật của yêu ma chi tử lại đáng sợ như thế cả. Phong Phi Vân thu hồi đôi đũa trong tay, uống xuống một chén rượu, cười nói với mọi người. Bất tài, bêu xấu rồi. Sức phán đoán thật nhanh, lực khống chế tiết tấu thật lợi hại. Mỗi một lần hô hấp đều có thể đánh 108 cái, hơn nữa nặng nhẹ đều còn đều nhau. Đây là phải hiểu rõ âm luật đến mức độ nào mới có thể làm được loại tình trạng này chứ. Nằm cùng Hộc Nhàn đôi mắt dễ thương hàm yên, ngón tay nhẹ nhàng kích thích lấy dây đàn trong tay. Huyết Vũ nói, tỷ tỷ, người có thể đạt tới trình độ như thế không? Nằm cùng Hồng Nhàn nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói, nếu có thể tập trung tinh thần đến mức tận cùng, phát huy ra trình độ cao nhất mới có thể đạt đến nước này. Nhưng cũng không phải mỗi lần đều có thể làm được. Trong số những người ta biết, chỉ có một người có được tạo nghệ cao như thế thôi. Ai? Dạ tỷ tỷ, tạo nghệ âm luật của nàng còn cao hơn ta một bậc. Trong toàn bộ thần tấn vương triều, cũng không ai có thể có tạo nghệ âm luật cao hơn nàng cả. Nam Cung Hồng Nhan biến sắc, nói, Huyết Vũ, ngươi đi Bạch Vân Các xem thử dạ tỷ tỷ còn ở đó không? Tỷ tỷ có ý là... Trong mắt Huyết Vũ hiện lên vui vẻ, rất xa nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, còn có tòa cung điện sau lưng Phong Phi Vân. Nam Cung Hồng Nhan cắn chặt răng, gắt gào nhìn chằm chằm vào cung điện sau lưng Phong Phi Vân, trong lòng đang không ngừng thì thầm. Chẳng lẽ... Không có khả năng đấy. Đồng Phương Kính Thủy rụi mắt, kinh ngạc không hiểu, nói, Phong Phi Vân rõ ràng có tạo nghệ âm luật cao như thế, quả thực là bất khả tư nghị. Tạo nghệ bực này tuyệt đối trên Lý Tiêu Nam. Đồng Phương Kính Nguyệt nhíu mày, cũng không biết trong lòng nàng lúc này đang suy nghĩ gì. Nhạc nghệ của Phong Phi Vân khiếp sợ tứ tọa, tất cả mọi người đều chờ mong quyết đấu đỉnh phong giữa hắn và Lý Tiêu Nam. Mùi khói thuốc súng thập phần nồng hậu dày đặc. Nằm cùng Hồng Nhan đôi mắt dễ thương, nhìn thật sâu vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân có bao nhiêu tài âm luật, người khác không biết, nhưng sao nàng lại không biết được chứ? Tên này lại còn huynh hoang. Toàn bộ thần đô người có thể diễn dịch âm luật đến tình trạng như thế, chỉ sợ cũng chỉ có dạ tỷ tỷ thôi. Nếu Phong Phi Vân thực sự được dạ tỷ tỷ tương trợ, vậy thì nam nhân trong dụng trì vừa rồi, há chẳng phải chính là hắn? Kết quả này khiến Nam Cung Hồng Nhan có chút không cách nào tiếp nhận. Nàng chỉ hy vọng là do mình nghĩ nhiều rồi. Tốt, Phong huynh thật đúng là chân nhân bất lộ tướng, lợi hại. Cảnh giới âm luật quả nhiên có thể sánh được với đại gia. Ngoại Long Sinh một mắt chìm ưng, rất có khí khái kiêu hùng. Bình tiện thi động kết mình với Phong gia, hắn đương nhiên đứng về phía Phong Phi Vân. Khách khí khách khí, chút nhạc nghệ đó của ta cũng chỉ là do Hồng Nhan cô nương truyền thụ cho mà thôi. Phong Phi Vân khiêm tốn đến cực điểm, ý trong lời nói chính là quan hệ giữa mình với mỹ nhân đệ nhất thiên hạ Nam Cung Hồng Nhan rất không tầm thường. Mọi người tốt nhất là không nên đánh chủ ý. Phong Phi Vân khóe mắt có chút liếc qua Nam Cung Hồng Nhan. Vốn tưởng rằng cô gái nhỏ này nghe được mình khoa trương nàng sẽ hết sức cao hứng. Lại không nghĩ rằng vừa liếc mắt qua lại khiến toàn thân hắn phải rùng mình. Đây là ánh mắt gì đây? Ánh mắt Nam Cung Hồng Nhan giờ phút này quả thật như muốn ăn tươi nuốt sống Phong Phi Vân vậy. Không đúng, chuyện này không hợp logic. Phong Phi Vân công nhiên khoe khoang quan hệ giữa hắn và Nam Cung Hồng Nhan, tự nhiên là khiến rất nhiều người đều mất hứng. Nói ví dụ như vị hồn thể của hắn, Nguyệt Công Chủ. Long Thừa Nguyệt tối nay tự nhiên không có khả năng không đến. Mặc kệ nàng đến, cũng có phải thực sự thích Phong Phi Vân hay không, nàng ít nhất chính là vị hồn thể trên danh nghĩa của Phong Phi Vân. Nếu nàng chẳng quan tâm đến, vậy thì người thần đô sẽ nhìn nàng thế nào? Những công chúa, hoàng tử trong đế cùng kia sẽ nhìn nàng như thế nào? Thần vương có thể phong lưu, nhưng lại không thể phong lưu quá mức. Bằng không thì chuẩn thần vương phi như nàng sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Nam Cung Hồng Nhan, mạng của ngươi thật lớn. Lần trước ở Phong gia nhiều cường giả như vậy cũng không giết được ngươi. Bất quá, sớm muộn có một ngày, ta cũng sẽ vạch lên mặt ngươi 3 vết máu, khiến ngươi sống không bằng chết. Long Thừa Nguyệt ngọc diện má đào, lông mi như hàn châm, có thể đâm thủng nhân tâm. Mà sát khí trên người Đông Phương Kính Thủy thu liễm lại, như một công tử quý tộc thấp giọng cười nói. Muội muội, muội nói Phong Phi Vân đêm nay bộc lộ tài năng như vậy, rốt cục là vì ngươi hay là vì Nam Cung Hồng Nhan? Đông Phương Kính Nguyệt không hề bận tâm, phảng phất trên đời này không có bất kỳ chuyện gì có thể khiến tâm linh nàng chấn động vậy, thản nhiên nói. Có quan hệ gì với ta đâu? Nàng vừa dứt lời, chợt nghe được Phong Phi Vân kêu gào. Đông Phương cô nương, người mới vừa nói qua, tạo nghệ âm luật người nào có thể đánh bại người, liền có thể ngồi cạnh người có đúng không? Phong Phi Vân định tránh đi Lý Tiêu Nam, trực tiếp ra tay với Đông Phương Kính Nguyệt. Dù sao Lý Tiêu Nam ngay từ đầu đã đánh chú ý lên Đông Phương Tiểu Ngữ. Nếu mình có thể hớt tay trên của hắn, vậy thì chẳng phải hiệu quả còn tốt hơn cả đánh bại hắn sao? Hơn nữa, mình và Đông Phương Tiểu Nữ thân mật như vậy, cũng là đang kích thích Nam Cung Hồng Nhan. Ai bảo ngươi kích thích ta trước, giờ ta kích thích ngược lại, xem ai gấp hơn. Đông Phương Kính Thủy lập tức nở nụ cười đứng dậy, nói. Cái này là đương nhiên. Đông Phương Kính Nguyệt hai con người không chút gợn sóng, đồng tử như hắc trần châu, khẽ mở miệng nói. Thần vương đại nhân, chẳng lẽ ngồi chung với tiểu nữ sao? Phong Phi Vân cười ha ha. Chẳng lẽ không thể sao? Tự nhiên không phải, ta chỉ là cảm thấy thần vương và thần vương phi ngồi chung sẽ càng thích hợp hơn một chút. Đông Phương Kính Nguyệt thản nhiên mà nói. Rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn ở đây đều ẩn ẩn cảm thấy một điều không đúng, nhưng lại không thể nói rõ. Chung quy cảm thấy hào khí có chút quái dị. Lý Tiểu Nam tư thế oai hùng ẻo lả, cười nói. Tạo nghệ âm luật của thần vương quả thực rất cao. Nhưng Lý Mỗ khó hiểu, vì sao thần vương lại cách chúng ta xa như vậy? Nếu thần vương có thể ngồi chung với thần vương phi, sau đó diễn tấu một khúc thiên âm, chẳng phải chính là một đoạn giai thoại của thần đô sao? Lý Tiểu Nam tuy rằng kinh dị với tạo nghệ âm luật của Phong Phi Vân, nhưng hắn có thể trở thành tài tử đệ nhất thiên hạ, tự nhiên cũng là loại người tâm trí tuyệt đỉnh. Trong mơ hồ đã nhận ra một tiềm mánh khóe, cảm giác một khúc vừa rồi không phải Phong Phi Vân có thể diễn tấu được, sau lưng tất có cao nhân chỉ điểm. Bị Lý Tiểu Nam nói như vậy, những đỉnh tiềm tài tuấn một đời tuổi trẻ đều lộ vẻ chợt hiểu, đồng thời nhìn lại cung điện phía xa xa, cũng cảm thấy một tia không tầm thường. Trong đó có mấy vị tài tuấn càng xuất ra thần thức, lướt vào trong cung điện, muốn điều tra ra mánh khóe trong đó. Thần trí của bọn hắn đều bị Phong Phi Vân thấm nhuần. Chút ít thần thức kia của bọn hắn tự nhiên không cách nào sánh được với Phong Phi Vân. Toàn bộ đều bị ngăn lại. Mấy tuổi trẻ tài tuấn đồng thời kêu rên hai tiếng. Thần thức đã bị Phong Phi Vân kích thường. Thiếu chút nữa đã hồn mê ngã xuống đất. Cùng Phong Phi Vân liều thần thức, coi như là Lý Tiêu Lam lên, cũng không đủ xem. Huống chỉ là bọn hắn. Phong Phi Vân trong lòng thầm mắng Đồng Phương tiểu nữ thực sự quá phận, cũng không biết phối hợp một chút. Lại không để nói đến Thần Vương Phi. Nếu nàng không nói, vậy thì Lý Tiểu Nam tuyệt đối sẽ không sinh ra cảnh giác, cũng sẽ không khiến cho Phong Phi Vân khó xử như vậy. Phong Phi Vân có thể dùng 108 cái chén diện tấu ra Phong Lưu Sử, tự nhiên đều là nhờ Dạ Tiêu Tương âm thầm tương trợ. Nếu đến quá gần bọn họ, căn bản không cách nào diện tấu ra thiên âm, tất nhiên sẽ lộ ra chân tướng. Nếu có cơ hội phải hào hào sửa chữa Đông Phương tiểu nữ này mới được, thực sự là quá đáng giận. Ánh mắt Phong Phi Vân đụng chạm vào ánh mắt Đông Phương Kính Nguyệt, toàn thân đều run lên, giống như bị dòng điện bổ trúng thoáng một cái vậy. Xương cốt toàn thân đều chết lặng ngắn ngủi, đôi mắt kia của nàng. Nàng là Thủy Nguyệt Đình. Đôi mắt này Phong Phi Vân quá quen thuộc, tuyệt đối là Thủy Nguyệt Đình, không thể nghi ngờ. Khiến Phong Phi Vân thiếu chút nữa đã cả kinh hồn phi phách tán. Nhưng sau nháy mắt lại phát hiện đôi mắt kia của nàng vẫn đạm mạc không dấu vết, không mang theo chút cảm xúc chấn động nào như trước. Chẳng lẽ vừa rồi mình hoa mắt sao? Hẳn vậy rồi. Thần Vương đại nhân cũng quá không tôn trọng Thần Vương Phi rồi. Chẳng lẽ là ghét bỏ ngồi chung với Thần Vương Phi sao? Thanh âm Tề Việt Lan Sơn có chút âm khí. Ở Cực Lạc Hoa Cung, hắn mất hết mặt mũi trước mặt Phong Phi Vân, nên oán hận rất sâu. Giờ phút này tự nhiên là muốn trả thù rồi. Phong Phi Vân, người thổi Gia Châu lớn như vậy, ta xem người hôm nay hạ đài thế nào đây? Tề Việt Lan Sơn đã cảm giác được, Phong Phi Vân cũng không hiểu âm luật, chỉ là nhờ cao nhân chỉ điểm. Nếu khiến hắn ngồi trước mặt mọi người, hắn tất nhiên sẽ lòi đuôi. Đến lúc đó, xem người bị cười trong thiên hạ thế nào đây? Là ai đây? Phong Phi Vân làm bộ hò hai tiếng, buồn vô cớ nói. Nói đến cũng không sợ mọi người chê cười, ta cũng muốn ngồi chung với mọi người. Chỉ tiếc ta lại không thu được thư mời của mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, cho nên chỉ có thể một người trốn ở xa xa. Phong Phi Vân nói xong, liền bóp cổ tay dậm chân, thở dài mấy tiếng, có một cảm giác loại trách trời thương dân. Mọi người đều một mảnh thổn thức, hai mặt nhìn nhau. Đường đường tiểu thần vương, một trong các nhân vật đứng đầu một đời tuổi trẻ, vậy mà không thu được thư mời, quả thực vượt quá dự đoán của mọi người. Rất nhiều người đều dời ánh mắt đến trên người Nam Cung Hồng Nhan, tuyệt sắc động lòng người. Người biết chuyện tự nhiên cũng là biết chuyện gì xảy ra, nhưng người không biết chuyện thì đều nghi hoặc khó hiểu. Vị mỹ nhân đệ nhất thiên hạ này chẳng lẽ là đang cố ý đối nghịch với tiểu thần vương sao? Nam Cung Hồng Nhan mặt không đổi sắc, ánh mắt xoay chuyển, anh đây nói. Đây cũng không phải là Hồng Nhan không phát thư mời cho thần vương đại nhân, mà thực sự là không dám. Dù sao thần vương đã là người có hôn ước trên người, tùy ý xuất nhập nơi gió chàng của chúng ta, vạn nhất khiến Nguyệt công chúa điện hạ hiểu lầm, vậy thì Hồng Nhan muốn bao nhiêu lần chết cũng khó sửa tội rồi. Lời này mặc dù nói rất khéo đưa đẩy, nhưng lọt vào tai một ít người có ý lại nghe ra được vị giấm chua nồng đậm. Hồng Nhan cô nương cũng quá coi thường khí lượng của bổn công chúa rồi. Thần vương nhà ta muốn đi chỗ nào, ta chỉ biết yên lặng đi theo, nào dám quấy nhiễu. Lòng Thường Nguyệt cũng không phải đèn đã cạn dầu, nói. Ngược lại ta cảm thấy Hồng Nhan cô nương là cố ý xem thường thần vương nhà ta rồi. Cho là hắn không có tư cách so sánh với chúng anh kiệt ở đây, cũng không có tư cách chung sân khấu với thiên tài tuấn thiên hạ. Nếu Hồng Nhan cô nương đã xem thường người như thế, bổn công chúa cũng không muốn cùng người làm bạn nữa. Ta vẫn là ở cùng chỗ với thần vương thì hơn. Lòng Thường Nguyệt dáng người uyển chuyển, nhìn như nhu nhược, nhưng lại chữ chữ chu tâm. Nói khiến nằm cùng Hồng Nhan không phản bác được, sắc mặt tái nhợt. Nàng như một hồi gió mát đạp nguyệt mà đi, phiêu lạc đến chỉ cùng điện phía xa xa. Ở dưới ánh trăng, xinh đẹp như một cây hoa tường vi, nhẹ nhàng cúi đầu trước mặt Phong Phi Vân, chờ Phong Phi Vân đủ mặt mũi, tất cung tất kính nói. Ta bái kiến thần vương. Phong Phi Vân cũng không nghĩ đến Long Thương Nguyệt lại có thể giúp đỡ hắn, lại ở trước mặt Phần Đông Anh Kiệt cấp cho hắn đủ mặt mũi như thế. Trong lúc nhất thời, có chút lâng lâng, ngay cả xương cốt trên người cũng nhẹ hơn mấy cân, liền bước về phía trước đỡ nàng dậy, thân mật ôn nhu nói. Nguyệt Nhi, đứng dậy đi. Tạ thần vương. Long Thương Nguyệt có chút đứng dậy, thuận thế chèn vào trong ngực Phong Phi Vân. Vành tai và tóc mài chạm vào nhau, động tác kiều diễm, tiếng khóc buồn bã nói. Nàng tự cho mình là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, rõ ràng lại xem thường ngươi. Nàng cảm thấy huynh không có tư cách xưng là tài tuấn một đời tuổi trẻ, không có tư cách tranh phong với bọn họ. Nàng dựa vào cái gì lại xem thường huynh như vậy? Thần vương, tâm trạng của ta thật đau lòng. Phong Phi Vân ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, ngắm nhìn chỗ xa, buột vô cớ nói. Nàng ta đã xem thường ta, ta sao lại để ý đến nàng ta chứ? Trong mắt ta, muội còn đẹp hơn nàng ta nhiều. Nằm cùng Hồng Nhan trong lòng chua xót không hiểu, đặc biệt Phong Phi Vân nói. Nàng ta đã xem thường ta, ta sao lại để ý đến nàng ta chứ? Trong mắt ta, muội còn đẹp hơn nàng ta nhiều. Nghe nói như thế, đàn tranh trong tay nàng cũng suýt nữa rơi xuống, phảng phất như bị người hùng hăng xé nát tâm can. Nàng đương nhiên biết rõ Phong Phi Vân là đang cố ý chọc giận nàng, nhưng vẫn không nhịn được thương tâm. Vốn nàng định chọc giận Phong Phi Vân một phen, lại không nghĩ rằng mình đang bị tức ngược như đồ ngốc vậy. Nếu không phải đang mang khăn che mặt, thì nàng đã sớm lòi đuôi rồi. Nguyệt công chúa này không phải nữ nhân bình thường, tâm cơ rất thâm sâu. Nói chuyện xào rượu, làm việc lão luyện, khiến người cảm thấy đáng sợ. Đồng Phương Kính Thủy thấp giọng nói. Đồng Phương Kính Nguyệt tự nhiên đều thấy rõ, nhãn quang như kiếm, nhiều thêm vài phần lợi hại, nói. Hiện tại chính thức nên lo lắng chính là Nam Cung Hồng Nhan. Nàng quá tự cho là đúng, giờ phút này chỉ sợ ngay cả lòng muốn khóc cũng có. Quả thật là làm hơi quá. Nữ nhân đối với nam nhân, lẽ ra nên lấy nhu thắng cường, mà nàng lại dùng cường khắc cường, mà Phong Phi Vân nhất định sẽ không theo. Ở phương diện tình cảm, Nam Cung Hồng Nhan quả thật kém Nguyệt công chúa không ít. Đồng Phương Kính Thủy nói. Huynh cũng hiểu tình cảm sao? Ta đây là đang giúp muội suy nghĩ. Đồng Phương Kính Thủy cười khan nói. Đồng Phương Kính Nguyệt bình tĩnh như nước, lạnh nhạt như gió. Trong mắt vẫn không mang theo nửa phần cảm xúc. Không ai rõ giờ phút này trong lòng nàng đang nghĩ gì cả. Hơi quá đáng, thực sự quá mức rồi. Ta không thể không đi nói một câu công đạo. Tề Việt Lan Sơn bỗng nhiên đứng lên, phong độ khẽ thì lễ với Nam Cung Hồng Nhan, mới lại nói. Tuyệt Sắc Lâu chính là địa bàn của Hồng Nhan cô nương. Nàng dựa vào gì mà phải để mắt đến Phong Phi Vân? Không phát thư mời cho ngươi, đó là xem thường Phong Phi Vân ngươi. Ngươi lại có thể thế nào đấy? Người khác có lẽ sợ hãi thân phận Phong Phi Vân, nhưng Tây Việt Lan Sơn lại không. Sau lưng của hắn chính là Tây Việt Việt khổng lồ, thiên hạ to lớn, lại không ai có thể khiến hắn sợ hãi cả. Hắn nói như vậy tự nhiên là muốn bênh vực Nam Cung Hồng Nhan. Đương nhiên càng quan trọng hơn là hắn muốn khiến mâu thuẫn giữa Phong Phi Vân và Nam Cung Hồng Nhan trở nên gay gắt hơn. Ta có nhận được thư mời hay không? Liên quan gì đến ngươi? Phương Phi Vân lạnh giọng cười nói. Tây Việt Lan Sơn chắp hai tay sau lưng, khi vũ hiền ngang, cao giọng cười cười. Phong Phi Vân, ngươi đã không thu được thư mời, thì làm sao vào được Tuyệt Sắc Lâu? Chẳng lẽ ngươi leo tường khoan thành tiến vào sao? Thì ra thần vương của thần Tân Vương Triều cũng chỉ là loại bắt gà trộm chó. Loại như ngươi thì có tư cách gì trèo lên nơi thanh nhã chứ? Nam Cung Hồng Nhan tuy rằng tức giận Phong Phi Vân, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác chỉ trích hắn. dù chỉ là châm chọc một chút cũng không thể. Tề Việt Lan Sơn lời này không những không nịnh bợ được, ngược lại còn chọc giận, khiến Nam Cung Hồng Nhan động sát cơ. Nàng có thể, nhưng người khác tuyệt đối không thể. Nhưng nàng ở mặt tình cảm vẫn hơi chậm chạp, lần nữa bị Long Thường Nguyệt cướp được tiên cơ. Lớn mật, thần vương há người có thể tùy tiện nhục mạ sao? Chỉ người Long Thường Nguyệt nhuệ khí bức nhân, bộc lộ tài năng, âm thanh lạnh lùng nói. Nam Cung Hồng Nhan, đây là tuổi trẻ tài tuấn người thỉnh đến. Người đây là cố ý đang nhắm vào thần vương, muốn khiến thần vương khó chịu nổi sao? Thật sự là nữ nhân tầm cơ ác độc. Ta... Nam Cung Hồng Nhan nói. Long Thường Nguyệt căn bản không cho nàng cơ hội cãi lại, âm thanh lạnh lùng nói. Nam Cung Hồng Nhan, Tây Việt Lan Sơn, tốt cho một đôi cầu nam nữ các ngươi. Đây là đã sớm thông đồng tốt một đối phó với thần vương sao? Chẳng lẽ cho rằng thần vương tính tình tốt sẽ không chấp nhặt với các ngươi sao? Nhưng các ngươi đừng quên, còn có thần vương phi ta ở đây. Hôm nay nếu ai dám tiện miệng một câu, ta sẽ cắt đầu lưỡi của hắn. Nam Cung Hồng Nhan sắc mặt âm trầm, đôi mắt dễ thường khẽ nâng, nhìn thoáng qua Phong Phi Vân. Sợ hãi Phong Phi Vân thực sự hiểu lầm, lại phát hiện ánh mắt Phong Phi Vân đều ngưng tụ ở trên người Nguyệt Công Chúa, không thèm liếc lấy nàng một cái. Trong lòng của nàng lại càng thêm đau đớn, ủy khuất đến sắp phát khóc. Dựa vào cái gì không nhìn ta? Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ thực sự cho rằng ta cố ý sao? Đều do Tây Việt Lan Sơn không chuyện gì lại nhảy ra nhiều chuyện. Nếu phải hắn nhảy ra trận ngang một cước, Nguyệt Công Chúa cũng đã không tìm được cớ của trách mình. Nếu thật sự bị Phong Phi Vân hiểu lầm, Tây Việt Lan Sơn cho dù chết 100 lần cũng không đủ bồi tội. Thần vương phủ thực sự là quá bá đạo, vốn chỉ là loại bắt gà trộm chó, còn không cho người nói. Hồng Nhan cô nương, căn bản không cần sự uy hiếp của nàng, công đạo tự ở nhân tâm. Tây Việt Lan Sơn thiền thanh cười cười, rất có khí khái chỉ điểm Giang Sơn. Mình hôm nay coi như trước mặt mỹ nhân đệ nhất thiên hạ bộc lộ một chút. Hồng Nhan cô nương hôm nay nhất định cực kỳ ấn tượng với ta. Ta giữ gìn nàng như thế, nàng còn không cảm kích trong lòng sao? Nghĩ đến đây, trên mặt Tây Việt Lan Sơn liền lộ ra vẻ tươi cười thoải mái. Tự hồ như đã có thể ôm mỹ nhân quay về vậy. Người đây là muốn chết. Long Thường Nguyệt hai mắt sinh tà quang, sát khí sắc bén như hàn kiếm, thân thể biến thành một đạo bóng đen. Qua giây lát đã xuất hiện trước mặt Tây Việt Lan Sơn, vươn ra một cánh tay, tựa như du long chụp tới cổ Tây Việt Lan Sơn. Trên người nàng là tà khí lẫm nhiên, bao lấy không gian chung quanh. Không khí bị đông lại, phong tỏa địa vực, dẫn động địa tượng. Tây Việt Lan Sơn chính là nhân vật xếp thứ 9 trên hạ sử thi thiên tài bảng, tự nhiên không phải chuyện đùa. Ngón tay nặn ra kiếm quyết, một mảnh vầng sáng màu trắng ngừng tụ trên cánh tay. Hơn 1000 đạo kiếm khí mạnh như châm xông bay ra. Ngàn tỷ kiếm vũ. Long Thường Nguyệt hai mắt trừng tới, trận đôi mắt đen nhánh lộ ra tràng cảnh núi thây biển máu. Trở lại biến thành Xâm La địa ngục, ngàn phần mộ tràng. Tây Việt Lan Sơn trong lòng khẽ giật mình, hai mắt phóng đại, thật giống như thấy được lệ quỷ vậy. Kiếm khí trong tay cũng trở nên hỗn loạn. Long Thường Nguyệt sắc mặt âm trầm, một chưởng đánh vào đỉnh đầu của hắn, đánh cho hắn quỳ trên mặt đất, hai đầu gối rơi xuống đất. Đầu gối cũng như muốn bay ra ngoài, khiến trận pháp trên mặt đất cũng bị chấn đến vỡ vụn. Tây Việt Lan Sơn chưa từng ngờ tới Nguyệt Công Chúa Tào Nhã lại cường đại như thế. Trong lòng phi thường hoảng sợ, muốn nghịch sông đứng lên. Nhưng một tay của Long Thường Nguyệt lại đặt trên đỉnh đầu của hắn, bộc phát ra một mảnh vầng sáng màu đen, trấn áp, khiến hắn không thể nhúc nhích nổi. Nếu không phải cố kỵ ở đây quá nhiều người, thì Long Thường Nguyệt đã trực tiếp triển khai tà linh tầm bảo thuật, thôn phệ hết một thần tù vi của Tây Việt Lan Sơn rồi. Long Thường Nguyệt tế ra một thanh cổ kiếm, kiếm quang lóe lên, một đạo huyết tuyền từ trong miệng Tây Việt Lan Sơn bay ra. Trong huyết tuyền còn có một đoạn đầu lưỡi cũng bay ra theo. Tây Việt Lan Sơn toàn thân run rẩy, thân thể quằn quại ngã trên mặt đất, tay bụm lấy miệng đã không ngừng phun máu, phát ra tiếng kêu ồ ồ thảm thiết. Đây là kết cục khi không tôn trọng thần vương. Đôi mắt đẹp của Long Thường Nguyệt nhìn khắp bốn phía, khiến rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn đều bị chấn trụ. Thật là đáng sợ. Nguyệt công chúa thực sự quá vô danh. Nếu không phải nàng đính hôn với Phong Phi Vân, thì toàn bộ tù luyện giới có rất ít người biết rõ sự hiện hữu của nàng. Tất cả mọi người cho rằng nàng là một vị công chúa vằn nhược ru rú trong nhà. Không ngờ vừa ra tay đã chấn trụ tất cả mọi người. Mà ngay cả Tây Việt Lan Sơn xếp thứ 9 trên hạ sử thi thiên tài bảng cũng bị nàng trấn áp, cắt mất đầu lưỡi. Phần tu vi này, phần sát phạt quyết đoán này, phần lôi lệ phong hành này quả thực phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người, khiến người phải lần nữa nhìn kỹ vị Nguyệt công chúa này. Long Thường Nguyệt làm như vậy, tự nhiên có mục đích của nàng. Nàng nếu đã quyết định tranh đoạt thái tử vị, vậy thì tự nhiên phải dựng lên uy vong của mình. Nói cho người trong thiên hạ biết, nàng có thực lực cạnh tranh. Làm như vậy, tuy rằng sẽ đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió, nhưng cũng có lợi ích. Có thể khiến cho mọi người biết rõ, kẻ cạnh tranh thái tử thứ 3 quật khởi rồi. Nhất định có người sẽ âm thầm tiến đến phụ thuộc, có thể khiến thực lực của mình lớn mạnh hơn. Hơn nữa nàng đây cũng là đang ép Phong Phi Vân làm quyết định, triệt để đứng ở cùng một trận doanh với nàng. Trong lòng của nàng đang suy nghĩ gì, Phong Phi Vân há có thể không biết. Bất quá cũng không tỏ thái độ. Vậy như một người ngoài, im im lặng lặng xem xét mọi chuyện. Ngày hôm nay sớm muộn cũng sẽ đến, đến sớm hay muộn cũng đều như nhau cả. Bắc Minh Phá Thiên nhìn thật sâu vào Nguyệt công chúa, quay đầu nói. Xem ra, Nguyệt công chúa này cũng không phải hạng người bình thường. Tu vi không dưới La Phù công chúa. Đối thủ cường thế thứ 2 của ngươi đã xuất hiện rồi. Long Thần Nhai sắc mặt bình tĩnh, nâng chén nhẹ uống, nói. Vậy thì phải xem, nàng có đủ mạnh hay không? Có hai gã lão già đỡ Tây Việt Lan Sơn đang phủ phục dưới đất, phun ra máu, tự động rút đi. Về phần đoạn đầu lưỡi trên mặt đất, tự nhiên cũng được thu vào trong một hộp ngọc hàn băng, bị mang đi. Nếu huyết khí trong đầu lưỡi không bị xói mòn hết, thì có lẽ có thể khiến Tây Việt công tử lần nữa nối lại được. Long Thường Nguyệt và Nam Cung Hồng Nhan liếc lấy nhau. Người trước phải tay áo bỏ đi, bay đến trên một tòa cung điện ở xa xa, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Phong Phi Vân. Khó độ thần vương phi hiển thị, rõ không thể nghi ngờ. Đối với biểu hiện của ta hôm nay, ngươi thỏa mãn chứ? Long Thường Nguyệt âm thầm truyền âm nói. Ngươi ngược lại, thật lợi hại đấy. Phong Phi Vân cũng âm thầm truyền âm, không rõ là đang tán thưởng hay đang trầm chọc nữa. Đa tạ. Long Thường Nguyệt nhàn nhạt cười. Phong Phi Vân cười vang nói. Nguyệt Nhi thật nghịch ngợm, khiến mọi người chê cười. Đúng rồi, hôm nay chính là dùng nhạc nghệ làm thịnh yến. Đông Phương cô nương sao lại không đến phổ một khúc? Nếu ta thắng, ta và thần Vương Phi sẽ cùng ngồi ở cạnh ngươi, có được không? Phong Phi Vân cũng ý định dạy dỗ nằm cùng Hồng Nhan một phen, cố ý không liếc lấy nàng, hoàn toàn bỏ qua một bên. Đây vốn là thịnh hội do nàng bơi, Phong Phi Vân lại cố ý bỏ qua nàng. Nàng tự nhiên là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi rồi. Nếu thần vương đại nhân đã có nhã hứng như vậy, vậy thì kính nguyệt sẽ cùng thần vương đại nhân cùng phổ một khúc vậy. Đồng Phương Kính Nguyệt dừng một chút, thành âm xoay chuyển, nói. Bất quá ta muốn cùng thần vương đại nhân không lâu tịch đạn, không muốn bất luận kẻ nào nghe thấy chúng ta nhã tấu. Cái gọi là không lâu tịch đạn cũng chính là đóng cửa khẩy đàn. Không cho bất luận kẻ nào thấy bọn họ, cũng không cho bất luận kẻ nào biết rõ bọn hắn khẩy gì, thẳng đến khi bọn hắn ra ngoài mới tuyên bố kết quả. Loại phương thức tỉ thí này truyền lưu giữa các danh nhân đại gia thời thượng cổ. Giữa hai âm luật tri kỳ tỉ thí nhạc nghệ với nhau đều sử dụng loại phương pháp này. Đây là một loại thi đấu cực kỳ hàm súc, chỉ có quân tử chính thức mới sử dụng loại phương thức đấu nghệ này. Đồng Phương tiểu nữ vậy mà lại làm vậy? Trong hồ lô của nàng đến cùng đang bán thuốc gì đây? Phong Phi Vân không chút sợ hãi khi ở chung với nàng, mời nàng vào trong cung điện. Sau đó đóng đại môn cung điện lại, chỉ có hai người bọn họ tiến vào cung điện. Những người khác ở bên ngoài, kể cả Long Thường Nguyệt cũng không thể tiến vào trong. Tất cả mọi người không khỏi có chút thất vọng. Rất nhiều thiên tài nhân kiệt muốn nghe tỷ bà khúc của Đông Phương Kính Nguyệt đều liên tục thở dài. Nam Cung Hồng Nhan lại tức giận đến dậm chân. Phong Phi Vân đêm này quả thật khiến nàng tức giận không nhẹ. Quả thực khiến nàng nghiến răng nghiến lợi. Bên miệng cũng như sắp phát ra hỏa. Biết rõ ta sẽ quan tâm, nhưng mà vẫn ở cùng một phòng với Đông Phương Kính Nguyệt. Chẳng lẽ không sợ ta tức chết sao? Ở trong lòng Nam Cung Hồng Nhan, Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt chính là tình lữ. Cựu tình lữ, cho dù hận ý có đậm đặc thế nào, cũng rất có khả năng tình cũ lại cháy. Nàng sao không nóng nảy cho được? Tựa như một con mèo đang cào loạn trong lòng nàng vậy. Quá ghê tởm, quá ghê tởm. Phong Phi Vân, người tên đại phôi đản này, rõ ràng từng nói bị Đông Phương Kính Nguyệt lừa gạt cảm tình, cực kỳ thống hận nàng. Hiện giờ lại hết lần này tới lần khác, cùng nàng cô nam quả nữ ở chung một phòng. Rõ ràng là dự tình chưa dứt mà. Nam Cung Hồng Nhan cắn chặt môi. Tỷ tỷ, Huyết Vũ trở về rồi. Nam Cung Hồng Nhan nói. Thế nào? Huyết Vũ có chút nhìn lại cung điện, dò dò dự dự mới lại nói. Dạ tỷ tỷ, quả thật không ở Lâu Các. Nam Cung Hồng Nhan nắm ngón tay càng siết chặt hơn, cảm thấy bản thân tổn thương cực lớn. Mình quả thật đang tìm khổ mà. Cửa cung điện đóng lại, toàn bộ cung điện tĩnh mịch đều biến thành một mảnh đen kịt. Một đoàn hỏa diễm từ giữa ngón tay Phong Phi Vân thiêu đốt lên, tựa như một chiếc linh đăng lờ mờ chiếu rọi lấy căn phòng này. Đồng Phương Kính Nguyệt tay ôm tỷ bà, độc ỉ dưới cửa. Ngọn đèn hắt lên mặt nàng, phản ra ngọc quang nhàn nhạt, khiến thân ảnh của nàng trở nên đặc biệt mờ ảo, trầm lặng nói. Người biết, ta tại sao phải cùng ngươi không lâu tịch đạn không? Kính xin tứ tiểu thư nói rõ. Phong Phi Vân khiêm tốn nói. Đồng Phương Kính Nguyệt ngón tay khẽ gầy lên tỷ bà. Một đạo sóng âm bay ra ngoài, lướt qua trên mặt đất, để lại một hàng chữ. Đây là một loại thủ đoạn đã khống chế sóng âm đến cực hạn, có thể dùng sóng âm khắc chữ. Trên mặt đất, khắc lấy mấy chục danh tự, dùng hình tròn xếp đặt. Mỗi một cái tên đều là các cứ một phương. Phía trên không danh tự có khí thế tỏa ra, đang lóe lên sáng lên, tựa như một tòa tinh bàn vậy. Cả mắt Phong Phi Vân hướng nhìn tới mặt đất, cảm giác được thập phần nhìn quen mắt. Đúng rồi, đây chẳng phải là thiên tượng quần long phệ thiên, thái vì thủ tâm sao? Chỉ có điều Đồng Phương Kính Nguyệt lại diễn hóa thiên tượng thành nhân tượng. Những cái tên này có tổng cộng 32 cái. Danh tự 20 vị thiên tài cấp bậc sử thi đều nằm trong đó. Còn 12 danh tự còn lại chỉ có một cái họ. Hiển nhiên đặc biệt mờ mịt. Đồng Phương Kính Nguyệt cũng không khắc danh tự xuống. Danh tự những thiên tài này có ký hiệu lấy một đầu long. Có số ít mấy người ký hiệu hai đầu long. Chỉ có 3 người ký hiệu lấy 3 đầu long. 3 người này theo thứ tự là Phong Phi Vân, Lý Tiểu Nam. Danh tự người thứ 3 chỉ có một chữ vô. Đây là... Phong Phi Vân trong mắt hơi híp. Quần long phệ thiên đồ. Là ta đặc biệt tiến đến cổ cương phủ, cầu cảnh Phong đại trí sử vẽ xuống. Đồng Phương Kính Nguyệt nói. Phong Phi Vân cười nói. Nhưng ta đối với thiên không có chút hứng thú gì. Sao lại là một trong quần long được? Trên đầu ta còn ký hiệu lấy 3 đầu long. Thực sự là lời nói vô căn cứ. Xem ra cảnh Phong đại trí sư thực sự già rồi. Suy tính không được rồi. Đây là cảnh Phong đại trí sư. Dùng tính mạng vẽ ra đấy. Đồng Phương Kính Nguyệt nói. Cái gì? Phong Phi Vân sắc mặt khẽ biến. Cảnh Phong đại trí sư đã tọa hóa vào 4 tháng trước trên quan tình đài. Hôm nay lãnh tụ tinh thần phụng thiên bộ của cương phủ chính là đệ tử của cảnh Phong đại trí sư, thiên vũ thần nữ. Đồng Phương Kính Nguyệt nói. Cảnh Phong đại trí sư và Phong Phi Vân coi như có duyên gặp mặt một lần. Đã từng đưa thư cho Đồng Phương Kính Thủy, khiến hắn hóa giải mâu thuẫn giữa Phong Phi Vân và Đồng Phương Kính Nguyệt. Một người hiền lành như vậy cũng đã tọa hóa. quả thật khiến Phong Phi Vân cảm thấy có chút buồn vô cớ. Cổ cường nhân của Cổ Cương Phủ cũng được xưng làm man nhân. Hôm nay cường đại nhất tổng cộng có 3 bộ lạc. Phụng Thiền Bộ chính là một trong số đó. Cảnh Phong Đại Chí Sư tọa hóa, Thiền Vũ Thần Nữ mới nhậm chức, căn bản không trấn áp được Cổ Cương nhân tính cách cuồng dã. Cổ Cương Phủ nhất định sắp sửa phát sinh đại loạn chưa từng có. Thiên hạ này thực sự là ngày càng rối loạn. Phong Phi Vân đã sớm đoán được, Đông Phương Kính Nguyệt cùng hắn không lâu tịch đạn, nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng không nghĩ tới, nàng lại nói cho mình bí mật lớn như thế. Thật khiến cho Phong Phi Vân ngoài ý muốn đến cực điểm. Nàng đến cùng muốn thế nào? Đông Phương Kính Nguyệt nói. Ngươi biết vì sao? Ngươi là một trong quần long, lại có được ký hiệu ba đầu long, là long trung chi long không? Vì sao? Ngươi tuy rằng không muốn đoạt thiên hạ, nhưng sự hiện hữu của ngươi lại ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ đại thế thiên hạ. Cũng tỷ như thần đô hiện giờ, chính là thùng thuốc súng lớn nhất thần Tấn Vương Triều. Mà kích nổ thùng thuốc súng chính là ngươi. Cho nên, ngươi đại biểu chính là thần đô. Đồng Phương Kính Nguyệt nói. Phong Phi Vân biết rõ ý tứ trong lời nói của nàng. Chính hắn tuy rằng vô tình với thiên hạ, nhưng người chung quanh hắn lại đều hữu ý với thiên hạ. Ví dụ như Long Thương Nguyệt là phủ công chúa Phong Mặc, mà hắn hiện giờ chính là thần vương đương triều. Tần đế lại tiến nhập thần thức bế quan. Ở thần đô, ở triều đình, lực ảnh hưởng của hắn đã sắp sánh ngang được với thái tế. Ở trên đầu của hắn ký hiệu ba đầu long cũng là chuyện đương nhiên. Người đại biểu chính là thần đô, mà Lý Tiểu Nam đại biểu chính là uy hiếp từ 4 đại vương triều chung quanh thần Tấn Vương Triều. Đồng Phương Kính Nguyệt nói. Lý Tiểu Nam không phải người thần Tấn Vương Triều sao? Phong Phi Vân nói. Đồng Phương Kính Nguyệt lắc đầu, nói. Nói đúng ra là thần Linh Cung. Biết rõ vì sao thần Linh Cung ở trên đại thế lực bài danh bảng lại xếp hạng cao hơn cả thần Tấn Vương Triều không? Chẳng lẽ thế lực thần Linh Cung đã thẩm thấu đến 4 đại vương triều chung quanh thần Tấn Vương Triều rồi sao? Đồng Phương Kính Nguyệt nói. Không sai. 5 đại vương triều chiếm cứ một góc vắng vẻ trên khối đại lục này. Trong 3.000 vương triều thuộc về nơi vắng vẻ, bài danh cũng xếp tít phía sau. Nhưng đối với chúng ta mà nói, 5 đại vương triều, mỗi một vương triều đều vô cùng cường đại, tiền môn nhiều như sao trên trời. Nhưng sau lưng 5 đại vương triều đều có bóng dáng thần Linh Cung. Nói cách khác, thần Linh Cung bao trùm trên cả 5 đại vương triều. Phong Phi Vân cũng không phải người không có kiến thức. Lời này nếu bị tu sĩ khác trong thần Tấn Vương Triều nghe được, chỉ sợ đã sớm chấn động. Nhưng hắn vẫn thản nhiên hỏi. Thần Linh Cung rốt cuộc là nơi thế nào? Thần Linh Cung siêu nhiên trên vương triều phía trên có thể ảnh hưởng đến vận mệnh 5 đại vương triều. Hơn nữa, trực tiếp nghe lệnh bởi đệ lục trung ương vương triều. Ta có thể nói cho người biết, Lý Tiểu Nam trong một đời tuổi trẻ thần Tấn Vương Triều đã là đỉnh tiêm. Cơ hồ khó tìm ra được ai mạnh hơn hắn. Nhưng trong một đời tuổi trẻ thần Linh Cung, hắn chỉ có thể xếp vào top 5. Lý Tiểu Nam chính là sứ giả mà thần Linh Cung điều động đi. Có thể ở trình độ nhất định ảnh hưởng đến thái độ của 5 đại vương triều. Nếu thế cục thần Tấn Vương Triều không thể khống chế, hắn rất có thể sẽ dẫn đến lực lượng 4 đại vương triều khác trực tiếp chiếm đoạt thần Tấn Vương Triều. Đây chính là lý do vì sao hắn lại là một trong 3 đầu long. Đương nhiên, loại tình huống này cũng không lớn. Dù sao thần Linh Cung cũng không muốn thực lực 5 đại vương triều hao tổn quá nhiều. Thần Linh Cung cũng có kẻ thù bên ngoài, cũng cần mượn nhiều lực lượng 5 đại vương triều. Phong Phi Vân trên mặt tươi cười. Lý Tiểu Nam chỉ có thể bài danh thứ 2 trên thượng sử thi thiên tài bảng. Sau một đời tuổi trẻ thần Tấn Vương Triều, không ai có thể là đối thủ của hắn được. Đồng Phương Kính Nguyệt ngón tay chỉ về phía ba đầu long thứ 3. Đó là một chữ vô. Hắn chính là người bài danh thứ nhất trên thượng sử thi thiên tài bảng. Chỉ tiếc mặc dù là thiên toán thư sinh cũng không tính ra hắn là ai, chỉ có thể suy tính ra một chữ vô. Chỉ biết là hắn đã xuất thế, hơn nữa có phệ thiên chi tượng. Trước khi hắn chưa xuất hiện, Lý Tiểu Nam đích thật là đệ nhất nhân một đời tuổi trẻ thần Tấn Vương Triều. Bọn người Ca Ta, Bắc Minh Phá Thiên, Tô Quân, Long Thần Nhai đều rất khó địch lại trăm chiêu trong tay hắn. Thuật pháp thần linh cùng cường đại vượt xa tương tự của ngươi. Phong Phi Vân ngược lại, hít một hơi khí lạnh. Nếu là vào kiếp trước, hắn tự nhiên không cần để nhân vật như Lý Tiên Nam vào mắt. Nhưng bây giờ lại khác, hiện giờ tu vi hắn còn quá thấp. Nếu vẫn tự cao tự đại như trước, thì sẽ chết càng nhanh hơn thôi. Ngươi vì sao lại nói với ta những lời này? Phong Phi Vân cười nói, hắn cũng không cho rằng mình cùng Đông Phương tiểu nữ này có giao tình rất tốt. Đông Phương Kính Nguyệt nói, thiên hạ đại loạn, ngắn thì 1 năm, lâu thì 3 năm. Thần Tấn Vương Triều nhất định phải tang bại. Ngân Câu Phiệt chúng ta cũng không yên ổn. Cho nên ta phụng mệnh phiệt chủ, muốn đến hỏi ngươi trước một chút. Ngươi muốn ai trở thành thái tử? Nếu là lúc trước, Phong Phi Vân tự nhiên không có tư cách biết rõ những chuyện này. Càng không có tư cách khiến phiệt chủ Ngân Câu Phiệt đến hỏi ý kiến hắn. Nhưng bây giờ lại khác. Trong tay Phong Phi Vân đang nắm giữ, lấy mạch máu lực lượng thiên hạ. Cái này... Phong Phi Vân cười cười, cũng không trả lời, nói. Vậy, Ngân Câu Phiệt các người, muốn ai trở thành thái tử? Đồng Phương Kính Nguyệt liếc Phong Phi Vân, nói. Loại chuyện này, chỉ có phiệt chủ mới biết. Ta cũng không biết được. Tin ngươi mới là lạ. Ngươi nếu không biết, Ngân Câu Phiệt chủ sao lại phái ngươi đến hỏi thăm chuyện trọng yếu như vậy chứ? Việc này quan hệ quá trọng đại, không cẩn thận ngay cả tính mạng cũng tiêu đời. Phong Phi Vân cũng sẽ không đơn giản nói với nàng. Theo hắn thấy thì Đông Phương tiểu nữ này cũng không đáng tin. Nếu bị nàng bán rẻ, chết như thế nào cũng không biết. Phải nói là trong tiềm thức Phong Phi Vân luôn có địch ý với nàng. Phong Phi Vân cười nói. Cái này sao? Ta còn đang suy nghĩ. Người phương nào nhớ ta và Đông Phương cô nương không lâu tịch đạn. Một cổ thần thức khổng lồ xâm nhập. Cổ thần thức này không chỉ cường đại, hơn nữa thập phần mịt mờ. Người bình thường căn bản không thể nhận ra, nhưng lại bị Phong Phi Vân thấm nhuần. Có người muốn dò nghe bọn hắn đàm luận, đối phương chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Trên đỉnh đầu Phong Phi Vân phóng ra 40 đạo thần thức, đón đầu đánh ra khi đối phương vội vàng thu liễm thần thức. Ngay sau đó, Phong Phi Vân trực tiếp phá tan cung điện, dáng người to cao, to lớn cao ngạo đứng trên lưu ly cung điện, khí phách lộ ra ngoài như thiên vương lâm trần, lấy ra thần vương lệnh đen kịt, điều động lực lượng của lịch đại thần vương vùng lên bên ngoài thiên mạc. Hôm nay Phong Phi Vân đã là chủ nhân thần vương lệnh, có thể điều động lực lượng của lịch đại thần vương cho mình dùng. 7 tôn thần vương hư ảnh từ trên trời giáng xuống, mỗi một thần vương hư ảnh đều cao trăm trượng, vàng chói đỉnh thiên lập địa. Một cổ lực lượng tuôn trào mãnh liệt lan ra ngoài. Trong bóng tối chuyển đến một tiếng hét thảm. Một vị siêu cấp cường giả thiên mệnh đệ ngũ trọng, thần thể bị thần vương lệnh đánh thành tàn vỡ, hóa thành một mảnh huyết thác từ trên trời rơi xuống. Trăng trong trèo nhưng lạnh lùng. Phong Phi Vân cầm trong tay thần vương lệnh, đứng thẳng tắp trên đỉnh cung điện. Một cổ lực lượng ánh vàng rực rỡ chảy về lại trong lệnh bài màu đen. Cổ ngạo khí trên người hắn vẫn không mất, trần nhiếp tại chỗ. Thần thể bay ra ngoài như một đạo mị ảnh, rơi xuống chỗ vị siêu cấp cường giả thiên mệnh đệ ngũ trọng kia vẫn lạc. Nơi này huyết khí hùng hậu, không khí cực nóng, mặt đất hóa đất khô cằn. Đến cùng là người thế lực nào? Rõ ràng chút manh mối cũng không lưu lại. Xem ra là có chuẩn bị mà đến. Phong Phi Vân thu hồi thần vương lệnh, sau đó bay trở về Tuyệt Sắc Lâu, một lần nữa rơi xuống trên tòa cung điện kia, sau đó quay trở lại bên trong. Xa xa những tuổi trẻ tài tuấn kia, cả đám đều bị trấn nhiếp. Lực lượng của thần vương lệnh thực sự quá đáng sợ. Ngay cả một vị tu sĩ thiên mệnh đệ ngũ trọng cũng bị đánh chết. Ở đây ngoại trừ số ít mấy người già, những người khác đều biến sắc. Phong Phi Vân quay về trong cung điện, phát hiện Đồng Phương Kính Nguyệt vẫn đứng ở chính giữa. Dáng người thướt tha, da ngọc như tuyết, tuyệt đại giai nhân. Tay nàng ôm tỷ bà như quảng hàn tiên tử, thản nhiên nói. Chết rồi. Chết rồi. Ánh mắt Phong Phi Vân thoáng nhìn qua mặt đất. bức quần lòng phệ thiên đồ kia đã bị nàng xóa đi, biến thành một mảnh vôi. 32 cái tên trên quần lòng phệ thiên đồ đã in sâu trong đầu Phong Phi Vân. Sau này nếu gặp được những người này cũng sẽ lưu tâm hơn một chút. Đồng Phương Kính Nguyệt đôi mắt dễ thương chờ mong, nói: Muốn điều động thần vương lực lượng trong thần vương lệnh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cần thần thức khổng lồ để trèo trống. Dùng tu vi hiện giờ của ngươi, một ngày có thể sử dụng mấy chiêu? Cái này ta cũng không biết. Phong Phi Vân tự nhiên không có khả năng nói việc trọng yếu như thế cho nàng biết, đối với nàng cực kỳ cảnh giác. Phong Phi Vân có được 40 đạo thần thức cường đại vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới. Người bình thường căn bản không đoán ra được trong một ngày hắn có thể điều động bao nhiêu thần vương chi lực. Cẩn thận là chuyện tốt. Đồng Phương Kính Nguyệt có chút liếc Phong Phi Vân, biết rõ Phong Phi Vân là không muốn nói cho nàng biết. Tiếp theo lại nói: Người có được thần vương lệnh với tư cách làm chỗ dựa. Bắc Minh Phá Thiên, Long Thần Nhai, bọn hắn cũng có chỗ dựa của mình. Nếu quá mức tự cao, chỉ sẽ sinh tử đạo tiêu. Không lâu tịnh đạn hôm nay đến đây thôi. Ngày khác, ta tất nhiên sẽ lại đến thần vương phủ. Đồng Phương Kính Nguyệt cao ngạo mà trang nhã. Trong lúc nói chuyện, lộ ra một cổ khí chất không giống người thường. Nam tử bình thường ở trước mặt nàng, ngay cả đầu cũng chưa hẳn ngừng lên được. Đồng Phương tiểu nữ này, tự hồ trở nên có chút không giống với lúc trước. Phong Phi Vân nhẹ nhàng sờ lên cái cằm. Đồng Phương Kính Nguyệt đi tới cửa cung điện, bỗng nhiên dừng bước, cũng không quay người, nói: Sau lưng Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu chính là tà đạo thánh địa Phù Đà Sơn. Phù Đà Sơn đều muốn tìm một người, cho dù người này bị vùi trong lòng đất cũng sẽ bị đào ra. Nói đến thế thôi, người tự giải quyết cho tốt. Phong Phi Vân thở một hơi thật sâu. Đồng Phương tiểu nữ này càng lúc càng thâm bất khả chắc rồi. Nàng nhất định đã nhận ra Dạ Tiêu Tương đang ẩn thân ở trong tòa cung điện này, nên mới có thể nói ra những lời này. Đây là đang nhắc nhở Phong Phi Vân mau đưa Dạ Tiêu Tương đi, bằng không sẽ chọc lấy đại họa. Lão tử sợ giáo. Phong Phi Vân lộ vẻ khinh thường, không chút úy kỵ Phù Đà Sơn. Dạ Tiêu Tương chính là cây hái ra tiền của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu tất nhiên sẽ vận dụng tất cả lực lượng bắt nàng về. Cuối cùng nhất định sẽ kinh động lực lượng Phù Đà Sơn. Mặc dù nàng ẩn thân trong Tuyệt Sắc Lâu, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhất định phải mang nàng về Thần Vương Phủ. Bằng không nếu để cho những cường giả tà đạo kia tìm được Tuyệt Sắc Lâu, Tuyệt Sắc Lâu rất có thể đối gót Cực Lạc Hòa Cung, hóa thành một mảnh phế tích. Chỉ có lực lượng Thần Vương Phủ mới có thể bảo trụ được Dạ Tiêu Tương. Phong Phi Vân sắc mặt thâm trầm. Đại môn cung điện mở ra. Đồng Phương Kính Nguyệt linh động như linh điệp, dẫn đầu đi ra trước, sâu kín thở dài. Thần Vương đại nhân, tạo nghệ âm luật cao tuyệt, Đồng Phương Kính Nguyệt mặc cảm, thua lưỡng chủ, đã không còn mặt mũi nào lưu lại nữa. Ta xin quay về Long Hồ trước. Hết tập 89. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.